Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1571 bốn phía là như hổ rình mồi ác lang. Những người đó như cũ ở từng bước ép sát, nhìn thấy đơn lực mỏng nhan bạch, trong mắt phòng bị dần dần không có. Bọn họ phía trước còn phòng bị nhan bạch bên người những người này. Tự hỏi những người này nếu cùng nhan bạch đứng chung một chỗ. Như vậy xử lý lên vẫn là có chút khó giải quyết. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại chỉ có nhan bạch một người. Như vậy một cái thân kiều thể nhược, mềm mại tiểu loli thật sự quá hảo đắn đo. Thậm chí đều không cần nhiều người như vậy thượng thủ, ha ha. Thấy sao? Mọi người đều có thể phân biệt đúng sai. Đi tìm chết đi. Tùy tùng của ta bọn họ đều là ngươi hại chết. Ngươi vì bọn họ đền mạng chuộc tội. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ít nhất ngươi không cần chịu bọn họ chịu tội lỗi. Lâu Noãn Nguyệt nhìn nhan bạch lẻ loi thân ảnh. Trong lòng rốt cuộc khoái ý rất nhiều. Nói xong những lời này. Lâu Noãn Nguyệt nhìn về phía đứng ở nhan bạch bên người Diệp Chi Âm. Lâu Noãn Nguyệt thoạt nhìn là nhận thức Diệp Chi Âm, Diệp Chi Âm. Ngươi nên không phải là thiện tâm quá độ muốn đứng ở nàng bên này đi. Lâu Noãn Nguyệt cau mày nhìn Diệp Chi Âm, trong mắt có chút không lớn nhận đồng. Nàng vốn dĩ liền không thế nào thích Diệp Chi Âm. Hiện tại thấy Diệp Chi Âm đứng ở nhan bạch bên người. Mở miệng nói, mơ hồ mang theo vài phần uy hiếp. Tựa hồ là hy vọng Diệp Chi Âm nghĩ kỹ. Lại làm quyết định, Diệp Chi Âm nghe thấy được Lâu Noãn Nguyệt nói. Quả nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Nàng rũ mắt nhìn chủ động cùng bọn họ tách ra quan hệ. Từ Cố Vô Thân nhan bạch. Trong mắt các loại suy tính rối rắm, phía trước bồi ở bên cạnh ngươi nam nhân kia đâu. Ha ha, cũng vứt bỏ ngươi rời đi đi. Lâu Noãn Nguyệt giống sợ nhan bạch không đủ thống khổ. Đứng ở một bên châm chọc mỉa mai. Nàng còn nhớ rõ nam nhân kia, đầy người đẹp đẽ quý giá trong mắt lại chỉ có nhan bạch. Lúc ấy nam nhân kia đối đãi nàng ánh mắt, giống như là cái gì ghê tởm rác rưởi, liền nhiều xem một cái đều sẽ ô nhiễm hai mắt của mình. Nàng chưa bao giờ chịu quá người khác như vậy đối đãi. Giống như là ngực bị hung hăng chát một cây thứ, không nhổ, liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Ngay cả hô hấp đều không thông thuận, quả nhiên. Nghe thấy được Lâu Noãn Nguyệt những lời này. Nhan bạch rũ xuống con ngươi. Có vẻ rất là khó coi. Đứng ở tại chỗ, Từ Cố Vô Thân. Thậm chí liền dựa vào đồ vật đều không có. Chỉ có thể chính mình bắt lấy chính mình tay. Ý đồ thông qua như vậy phương thức cho chính mình cổ vũ. Nàng lông mi run rẩy, như là lây dính nước mắt trong suốt. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch mới không có đâu. Hắn sẽ không vứt bỏ ta. Nhan bạch thanh âm run rẩy, dứt lời. Nhan bạch nhìn về phía Diệp Chi Âm. Có vẻ vô cùng yếu ớt. Diệp Chi Âm còn lại là thần sắc phức tạp rời đi ánh mắt. Nàng đứng ở tại chỗ không có động. Đã không có đứng ở nhan bạch bên này. Cũng không có dung nhập đến thảo phạt đội ngũ chung. Người là ôm đoàn sưởi ấm quần cư động vật. Quá mức độc đáo. Liền sẽ bị cô lập cùng bài xích. Diệp Nhẹ Âm hiện tại nếu giữ gìn nhan bạch, không hề nghi ngờ sẽ cùng nhan bạch giống nhau. Nghe nhan bạch những lời này, Lâu Noãn Nguyệt cười mang theo châm chọc. Nàng tiếng cười giống như là áp suy sụp con la rơm dạ, đem nhan bạch vốn là yếu ớt bả vai áp càng vì yếu ớt đơn bạc, làm người không đành lòng. Bốn phía người đã dần dần dựa sát nhan bạch. Mỗi người đều cho nhau đề phòng, cho nhau ước thúc, sợ ai sẽ giành trước một bước giết chết nhan bạch, cướp đi quang não, kế thừa hết thảy. Trên mặt hài hòa vô cùng, nhưng là trên thực tế đều dưới đáy lòng đánh chính mình bàn tính nhỏ. Nhan bạch đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh bao quanh đem nàng vây quanh người, giống như một cái thúc thủ chịu trói, đợi làm thịt sơn dương. Bốn phía đều là như hổ rình mồi ác lang. Hết chương.